Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260: Vô Căn Môn Đến. Người đã trung niên, hoặc nhiều hoặc ít đều kinh lịch nhân sinh trên đường rất nhiều phong cảnh. Nam nhân sẽ trở nên thành thục, ổn trọng, nữ nhân sẽ trở nên đoan trang hữu lễ. Linh Hoa làm một tại thất tinh giám bên trong làm việc quan viên. Tự nhiên là gặp qua Trường An bên trong không ít tài tử phong lưu. Anh Tuấn thiếu niên, đơn thuần muốn dựa vào khuôn mặt để nàng tâm động. Linh Hoa một mực tự tin đây là không thể nào. Nhưng khi nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Tần Nguyệt Sinh lúc, nàng mộng, nàng choáng váng, nàng xấu hổ, nàng trong lòng không hiểu nai con trực nhảy. Đồng Châu nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất ra khối kia đồng thiềm quan lệnh. Dù biết rõ đối phương là mình thượng cấp, nhưng trong lòng không hiểu kiếp phù du ra một cỗ ghen tị cùng bài xích. Đáng chết, tại trên đời này sao có thể có tướng mạo như thế tuấn tiếu thiếu niên nhanh nhẹn. Đây là phải làm bao nhiêu đời thiện nhân, tu bao nhiêu phúc duyên mới có thể có được đến một chương như thế hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Bái kiến đại nhân, hết thảy ý nghĩ đều trong một ý nghĩ. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất ra quan khiến cha hỏi thời điểm, hai người liền đã lập tức quỳ một chân trên đất, hướng Tần Nguyệt Sinh chào hỏi. Thiếu nữ ánh mắt né tránh nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khi thấy Đồng Châu cùng Linh Hoa hai người động tác lúc, nàng trong đầu một mảnh trống không, mơ hồ cũng muốn học lấy cùng nhau hướng Tần Nguyệt Sinh quỳ xuống. Đồng Châu nhìn thấy lập tức kinh hãi, công chúa không thể. Linh Hoa vội vàng kịp phản ứng, lấy song trưởng chống đỡ thiếu nữ đầu gối, làm nàng không cách nào quỳ xuống. Bây giờ thiên hạ vẫn là đại đường thiên hạ, như vậy công chúa tự nhiên là dưới một người trên vạn người tôn quý tồn tại. Tại sao có thể tại nơi đây hèn mọn quỳ cho một cái đồng thiềm quan viên? Nhưng thiếu nữ lại là không có vấn đề chút nào. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh, nàng trong lòng lại phá lệ thành kính, hướng đối phương quỳ xuống, phảng phất liền giống như tại tiên nhân trước mặt dập đầu tự nhiên thông thuận, để nàng hoàn toàn không có lòng kháng cự. Tần Nguyệt Sinh tiện tay vung lên, ba người này đồng thời đều từ dưới đất đứng lên. Không cần cùng ta làm những thói tục này quy củ. Người thụ thương trước hết đi chữa thương đi, người đến cùng ta giao phó. Ba người các ngươi đi vào thành Thanh Dương chỗ vì chuyện gì? Cái này công chúa lại là chuyện gì xảy ra? Đồng Châu thấy Tần Nguyệt Sinh tiểu lộ cái này một tay bất phàm, lập tức liền đem mình chuyến này nguyên do nói ra. Ngày ấy Tiên Hoàng băng hà, rung động Trường An, lúc đầu người người đều coi là thái tử sắp kế vị, đăng cơ xưng đế, nhưng người nào từng muốn Đông Cung trong vòng một đêm thảm tao biến đổi lớn. Thái tử mất tích bí ẩn, Tam Hoàng tử thay chi kế vị, cái này trong đó cụ thể ẩn tình, Đồng Châu cùng Linh Hoa hai người lại là không biết, bọn hắn chỉ biết về sau ngày nào đó ban đêm, có một áo bào đen người bịt mặt khiêng một cái dài cái dương xâm nhập Trường An thất tinh giám tổng bộ ra tay đánh nhau, làm cho thất tinh giám người thứ nhất, thất tinh tổng ty Lý Mục Vương ra ra mặt, mới lấy đem Trấn An xuống tới. Ngày thứ hai, thất tinh giám đạt được triều đình chiếu lệnh, phàm đồng thiềm quan giai trở lên thất tinh giám quan viên, tất cả đều muốn đi cung trong đưa tin, vì thảo phạt 36 phản tặc xuất lực. Lý Mục tại cùng một ngày bí mật an bài 200 vị sát thiềm quan viên lấy hai người một tổ. Các mang theo một cái giống nhau như đúc cái dương rời đi Trường An. Lấy bảo hộ cái dương an nguy làm nhiệm vụ của mình. Đem đưa đến cách Trường An càng xa càng tốt. Đồng Châu cùng Linh Hoa hai người chính là Tả Tông Hạo thuộc hạ. Tại trước khi đi, Tả Tông Hạo cố ý lặng lẽ tìm tới hai người bọn hắn, để bọn hắn hai người đem lộ tuyến chuyển hướng Giang Nam. Nếu là gặp được nguy hiểm, có thể đi thành Thanh Dương tìm kiếm một vị họ Tần đồng thiềm quan viên trợ giúp. Nhưng mà Tả Tông Hạo còn chưa kịp giao phó quá nhiều, hắn liền đã bị triều đình người bên kia cho cưỡng ép mang đi, mang theo cái dương rời đi Trường An. Dựa theo Lý Mục Vương gia phân phó, hai người tại nửa ngày sau tại trên đường tìm một cái không người địa phương tiến hành mở dương. Lúc này mới phát hiện trong dương trang bị chi vật vậy mà là một bị điểm á huyệt ma huyệt mỹ mạo thiếu nữ, mà thiếu nữ này Linh Hoa từng tại vào cung làm việc lúc gặp qua, chính là thái tử nữ nhi, đại đường cửu công chúa Lý Thanh Xảo. Biết được đến mình vậy mà mang theo cửu công chúa rời đi Trường An, Đổng Châu hai người tự nhiên là vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn quan giai cùng thực lực đều quá thấp, tiếp xúc không đến thượng tầng đồ vật, nhưng khi nhìn thấy trong dương cửu công chúa thời khắc đó, tất nhiên là nháy mắt minh bạch lần này Lý Mục Vương gia bí mật vận hành tuyệt không đơn giản. Bọn hắn hẳn là trong lúc vô tình bị liên lụy vào một cọc đại sự bên trong. Vốn nên kế vị đăng cơ thái tử thần bí biến mất, tam hoàng tử thay vào đó, người thần bí khiêng cái dương xâm nhập thất tinh giám. Lý Mục Vương gia để 200 tên sát thiềm quan viên hai người một tổ, các loại mang theo đồng dạng cái dương mờ mịt không căn cứ chạy tới thiên hạ các nơi. Tất cả manh mối nối liền cùng một chỗ, đến tột cùng là thế nào một chuyện, đã biểu thị rõ ràng bạch bạch, không cần lại nhiều ràng. Biết rõ mình hai người lần này nhiệm vụ nghiêm trọng, Lý Mục Vương gia sử xuất loại này chướng nhãn pháp, tất nhiên là nói rõ Trường An bên trong những người kia không thể lại tùy tiện bỏ qua cửu công chúa. Đuổi giết là nhất định, kết quả là Linh Hoa thay cửu công chúa giải huyệt. Ba người tìm chỗ nông gia, dùng tiền đổi thân không đáng chú ý trang phục, liền chuyên môn đi đường núi đi tiểu đạo, lấy tầm thường nhất phương thức một đường xuôi nam giang nam. Nghe xong Đổng Châu hai người trình bày, Tần Nguyệt Sinh trầm ngâm, không nghĩ tới Trường An hoàng tộc bí mật đấu tranh vậy mà đều lan tràn đến thành Thanh Dương tới. Tả Tông Hạo gia hỏa này thật đúng là sẽ cho mình tìm phiền toái. Êm đẹp không có việc gì để hai người kia đến giang nam tìm tự mình làm cái gì? Nếu là mình thực lực còn yếu, chẳng phải là liền bị kéo vào trận này hoàng tộc vòng xoáy ở trong nhận liên lụy. Cửu công chúa là phiền phức, ai cũng không nói chắc được vẫn sẽ hay không lại có Trường An bên kia cao thủ tới. Đại nhân, ngài võ công cao cường, thuộc hạ hai người đã là lĩnh giáo. Nếu là có thể bởi ngài đến bảo hộ cửu công chúa, nhất định so với chúng ta hai người tới ổn định nhiều. Còn xin ngài tạm thời thu lưu hạ cửu công chúa, ta hai người sẽ tiếp tục xuôi nam, lấy hấp dẫn Yêm Đảng phái ra cao thủ. Linh Hoa thấy Tần Nguyệt Sinh yên lặng không nói, vội vàng dập đầu thỉnh cầu nói, cái này một đi ngang qua đến, nàng cùng cửu công chúa một tấc cũng không rời ở chung. Biết đối phương là một vị ôn nhu, yên tĩnh, không sợ chịu khổ hài tử, cùng dân chúng trong tưởng tượng công chúa hình tượng một trời một vực. Dần dần, Linh Hoa cũng là nhịn không được đem xem như nữ nhi của mình chiếu cố. Tình cảm lại là phi thường thâm hậu, nàng cùng Đổng Châu thực lực, nếu là lại hộ tống cửu công chúa, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gãy tại Trường An phái tới truy binh trong tay. Thấy Tần Nguyệt Sinh thực lực bất phàm, nàng giờ phút này trong lòng là đặc biệt hy vọng Tần Nguyệt Sinh có thể thu lưu hạ cửu công chúa. Đại nhân, cửu công chúa nàng là người tốt, là vô tội, thật không đáng chết tại những cái kia Yêm Đảng chó săn thủ hạ. Đổng Châu cũng là dập đầu nói. Hai người này thái độ cực kỳ thành khẩn, không đầy một lát liền đập mặt đất gạch đá đều vỡ ra tới. Cửu công chúa lẳng lặng đứng tại bên cạnh, ngậm miệng không nói một lời. Đã từng nàng là cao cao tại thượng, áo cơm không lo công chúa, nhưng là hiện tại, nàng chỉ là một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết tại sát thủ hạ tiểu cô nương mà thôi. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói hấp dẫn Yêm Đảng cao thủ. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đối Linh Hoa hỏi. Đúng vậy a. Linh Hoa đáp, như thế không tệ a. Tần Nguyệt Sinh cười nói, tốt, vậy các người ba cái liền cùng một chỗ lưu xuống đây đi. Mấy ngày này đều ở tại ta an bài cho các ngươi trong viện. Đồng Châu cả kinh nói, đại nhân, những cái kia Yêm Đảng phái tới cao thủ, thực lực không thể khinh thường a. Ta nhìn vẫn là từ dưới quan hai người rời đi Giang Nam, đem bọn hắn cho dẫn ra đi, dạng này cửu công chúa cũng có thể nhiều an toàn chút thời gian. Các ngươi liền hai người lên đường, những cái kia cao thủ không nhìn thấy cửu công chúa đồng hành vết tích, chỗ nào sẽ còn lại lãng phí tinh lực đi tìm các ngươi. Tần Nguyệt Sinh khua tay nói, việc này cứ như vậy, đều nghe ta. Đồng Châu cùng Linh Hoa liếc mắt nhìn nhau, đành phải ngầm cho phép xuống tới. Tần gia gia đại nghiệp đại, trừ Tần phủ bên ngoài, tại thành Thanh Dương bên trong tất nhiên là còn có không ít dinh thự. Tần Nguyệt Sinh liền tùy ý chọn một chỗ cho cửu công chúa ba người ở lại. Vì giữ bí mật ở ba người này tin tức, Tần Nguyệt Sinh cho cửu công chúa ba người ở lại trong phủ đệ là không có hạ nhân. Hết thảy sinh hoạt hàng ngày chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn xử lý. Chờ xử lý xong chuyện này về sau, Tần Nguyệt Sinh mới lại về đến trà lâu. Hắn cũng không có quên mình hôm nay đến trà lâu tầm nhìn là vì hội kiến một chút Thái Tuế Minh rất nhiều các cao tầng, không nghĩ tới trên đường lại ra như thế một việc ngoài ý muốn sự tình. Đường Hằng khiêng dê rừng đứng tại trà lâu cổng, không ngừng đi tới đi lui. Tần Nguyệt Sinh dẫn theo ba người kia rời đi thời điểm, cố ý phân phó hắn chờ đợi ở đây, nếu có còn lại Thái Tuế Minh cao tầng tới, liền để bọn hắn đi đầu tại trong trà lâu tìm địa phương ngồi xuống. Chờ hắn trở về, trà lâu trưởng quỹ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cả sảnh đường bừa bộn. Giống bọn hắn làm như vậy sinh ý, sợ nhất đụng phải chính là loại tình huống này. Đồ vật đập bể cũng không tìm tới người bồi. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện tại trà lâu phía ngoài thời điểm, hắn lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Công tử, tiểu nhân lần này cầm đầu nơi đó các sơn dân bắt được Sơn Dương đến hiếu kính ngươi. Trước đạt, vào đi, nói một chút gần nhất ngươi bên kia có hay không phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Tần Nguyệt Sinh đi vào trà lâu, lạnh nhạt nói. Nhìn thấy cái kia trà lâu trưởng quỹ lúc, hắn trực tiếp ném đi cái thỏi bạc dòng trôi qua. Hôm nay nơi này ta bao hết, những này hư hao cái bàn ta cũng cùng nhau bồi thường. Trà lâu trưởng quỹ nhìn thấy thỏi bạc dòng, lập tức vui cực mà cười. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Đợi Tần Nguyệt Sinh tìm đem ghế ngồi xuống, Đường Hằng đi đến bên cạnh xoay người nói ra. Công tử, gần nhất 36 phản tặc một trong Tào Mạnh Đạt bên kia Nam Tranh ý đồ rất là rõ ràng. Hắn giống như muốn đối Ngô báo động thủ. Mặt khác Giang Nam có đại lượng dân gian thế lực không ngừng xuất hiện, trong đó có mạnh có yếu, cục diện phi thường hỗn loạn. Ta cảm thấy qua rất nhanh không được bao lâu, dân gian nói không chừng sẽ xuất hiện một cái mới khởi nghĩa thế lực. Giang Nam những cái kia môn phái nói thế nào, bọn hắn hoặc là di chuyển tránh đi chiến hỏa, như vậy liền gia nhập Lưu Tào Ngô ba cái thế lực một trong. Đường Hằng thấp giọng nói ra, ta nghe nói Tào Mạnh Đạt bên kia nghi là có rất nhiều am hiểu sử dụng pháp thuật yêu nhân gia nhập, lấy về phần bọn hắn thực lực thật to tăng cường. Yêu nhân? Tần Nguyệt Sinh đối chuyện này lưu tâm. Có cái gì đặc thù sao? Có, bọn hắn đủ hết thảy đều thích mặc áo trắng, mặc đồ trắng dày, tóm lại một thân đều là bạch, cùng trong nhà người chết đồng dạng. Bạch Liên Thánh Giáo, Tần Nguyệt Sinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trước mắt thành Thanh Dương bên trong, thế nhưng là còn bị hắn dùng sinh tử hàn băng phù khống chế một đám Bạch Liên Thánh Giáo giáo đồ. Đối với Bạch Liên Thánh Giáo bên trong người nhất định phải mặc cả người trắng chuyện này, hắn lại là lại cực kỳ quen thuộc. Lưu Hiền đứng sau lưng Khăn Vàng, Tào Mạnh Đạt đứng phía sau Bạch Liên, kia Ngô Báo cũng dám nói thẳng tạo phản, chỉ sợ phía sau cũng có một cái thế lực thần bí tại nâng đỡ. Cái này Đầm Hoa quả nhưng không có đơn giản như vậy. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bất quá những này đối với hắn mà nói, ngược lại là không có quá lớn quan hệ. Tần Nguyệt Sinh trước mắt ý nghĩ, vẻn vẹn chỉ là tại loạn thế ở trong trấn thủ trụ thành Thanh Dương. Bảo vệ được người nhà của mình, tại Giang Nam, thành Thanh Dương tuy nhỏ, nhưng bất luận cái gì dám đối tòa thành trì này tên động thủ, đều phải trước hỏi đến Tần Nguyệt Sinh một thân võ học. Mặt trời lên cao, chậm rãi liền có từng cái thái tuế minh cao tầng đến. Tại từng cái báo cáo ra riêng phần mình mang tới tình báo về sau, Tần Nguyệt Sinh liền là bọn hắn hóa giải thể nội sinh tử hàn băng phù băng lực. Những người này đường xa mà đến, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không thể bạc đãi bọn hắn. Lúc này mời khách tại thành Thanh Dương tốt nhất tửu lâu làm chủ, mở tiệc chiêu đãi một trận, thẳng đem sở hữu người ăn bụng lăn mặt mập, từng cái dựa vào ghế ăn no thỏa mãn. Vào đêm, thành Thanh Dương bên ngoài núi đồi phía trên, mây đen hiện lên vòng thiên chi thế, minh nguyệt treo tại chính giữa. Đứng tại núi đồi phía trên, cả tòa thành Thanh Dương toàn cảnh vào hết trong mắt, thương thiên bao la, đại địa rộng lớn, không khỏi cho người ta một loại có thể nuốt trời ăn địa chi khí khái. Một tay bao phủ toàn thành chi hùng tâm, ba thớt hắc mã lấy một hai vị trí đầu sau thế đứng bảo trì khoảng cách. Lập tức người cưỡi ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống cả tòa thành Thanh Dương. Trên sườn núi cỏ xanh tại trong gió đêm có chút chập chờn. Phong thanh nhẹ làm, xẹt qua trong núi vang lên ô ô quái thanh. Cưỡi ngựa người cầm đầu kia, một thân màu đen áo giáp, trên mặt đen nhánh sắt che đậy, mái đầu bạc trắng đón gió bay múa, dù trong tay cũng vô binh khí, nhưng lại tràn ngập một cỗ cực nặng túc sát chi khí. Hậu phương cưỡi ngựa hai người, đều mặc áo bào đen, dáng người gầy yếu, môi hồng răng trắng, lại là bôi lên son phấn bột nước. Viên tướng quân, muốn động thủ sao? Một người lên tiếng hỏi, thanh âm của hắn lại nhọn vừa mịn, lại tăng thêm cầm dây cương hai tay hiện lên tay hoa. Tùm tú tay hình, xem xét liền biết chính là người không có dễ. Viên vô địch ngẩng đầu, trên thân áo giáp bởi vì lắc lư mà khanh khanh rung động. Trong mắt hắn, liền gặp thành Thanh Dương phía trên, một con ảm đạm kim phượng hoàng dương cánh bay lượn tại bầu trời đêm bên trong. Dù cho này phượng hoàng quang trạch ảm đạm, nhưng đối với có được linh nhãn người, nhưng như cũ là một chút có thể thấy được. Nhưng mà viên vô địch ánh mắt cũng không có tại cái này phượng hoàng trên thân dừng lại bao lâu. Lập tức liền nhấc hướng về phía bầu trời đêm chỗ càng cao hơn. Tại nơi đó, hai viên kim sắc mệnh tinh chính chậm rãi lẫn nhau xoay tròn. Quả nhiên là dị tướng, thành Thanh Dương bên trong có cao thủ, viên vô địch thiết diện phía dưới có cực kỳ khàn khàn tiếng nói truyền ra. Kia người không có dễ lập tức nịnh nọt nói, viên tướng quân nói đùa. Tại viên tướng quân trước mặt, thiên hạ có mấy người có thể tự xưng cao thủ. Viên vô địch đối với nịnh nọt không có chút nào gợn sóng, nghe nói các người vô căn môn bên trong hữu chiêu gọi cửu âm gọi hồn trò xiếc không sai. Tối nay liền đùa nghịch ra cho ta nhìn một cái. Được rồi, mặt trắng thái giám cười một tiếng, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cái tiểu hắc bình sứ tử. Gặp hắn tung người xuống ngựa, ngồi xổm người xuống đi. Lúc này xé mở bình bên trên bao lấy vải đỏ, liền thấy miệng bình đối mặt đất ngã xuống. Tê tê tê, đại lượng đen xám từ đó trượt xuống mà ra, rải xuống mặt đất, từng đạo đen xám lập tức phù diêu mà lên. Ngay trước viên vô địch trước mặt, bọc lấy bùn đất ngưng tụ thành một cái cá thể hình không đồng nhất vô diện nhân. Những này vô diện nhân trên người lệ khí đã đạt đến thực chất. liền xem như một cái người thường ở đây, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Mặt trắng thái giám lại lấy ra một cây buộc lên dây đỏ que gỗ cua cua nói ra. Đi thôi, tìm tới mấy người kia. Bạch, tất cả vô diện nhân lập tức trốn vào trong đất, nháy mắt liền biến mất tại trong mắt mọi người. Giá, viên vô địch đại lực kéo một cái. Hắn toạc hạ hắc mã bỗng nhiên móng trước nâng cao, dùng sức liền hướng phía núi đồi phía dưới nhảy ra ngoài. Cực kỳ không muốn mạng tại dốc đứng trên sườn núi nhanh chóng hướng phía dưới núi phi nhanh. Thái Tuế Minh đám người kia, Tần Nguyệt Sinh tất cả đều mời khách bọn hắn đi đi dạo yên liễu chi địa. Đợi chơi tan cuộc, tất nhiên là nên các loại ôm mình cô nàng trở lại gian phòng của mình. Tần Nguyệt Sinh liền một thân một mình trở về Tần Phủ. Bởi vì Giang Nam phân loạn một chuyện, làm thiên hạ dân chúng lòng người bàng hoàng, tự liền thành Thanh Dương cũng không ngoại lệ. Vừa vặn vào đêm thời điểm, dân chúng liền đã tắt đèn nằm dài trên giường, căn bản không có muốn ra cửa dạo phố ý tứ. Lấy về phần Tần Nguyệt Sinh khó được một lần không có vượt nóc băng tường đi đường, trên đường cái lại là lạ thường quạnh quẽ, hoàn toàn không có bóng người. Đi tới, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đứng vững, mát xa lấy cổ của mình hô, đừng lẩn trốn nữa, đều đi ra đi. Từng đạo bóng người từ phụ cận trong ngõ nhỏ đi ra, lại là 8 tên cường tráng nam nhân cao lớn. Bọn hắn trên thân chỉ mặc một kiện áo choàng ngắn, đem một thân cơ bắp cho hết phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ra. Cái này nếu là đổi bất kỳ một cái nào người thường đụng phải, đoán chừng lúc này đã trở ngại đối phương triển hiện ra khí thế, mà bắt đầu trong lòng phạm sợ. Ngươi chính là Tần gia thiếu gia? Cầm đầu đại hán hung thần ác sát hỏi. Ta là. Người này cố ý giơ cánh tay lên, đem mình cực lớn hai đầu cơ bắp kéo căng cao cao nâng lên. Lão tử là Ngũ Đinh Quyền quán quán chủ. Các ngươi Tần gia sáng nay bắt ta học đồ, còn đem bọn hắn giao cho quan phủ, đến bây giờ đều không thả ra được. Cái này gốc dạ, chúng ta bây giờ liền đến hảo hảo tính toán đi. Nguyên lai mục đích của các ngươi là cái này a. Tần Nguyệt Sinh giật mình, lúc đầu hắn còn kỳ quái mình ngày bình thường điệu thấp như vậy, làm sao lại có người đại buổi tối ra chặn đường mình. Cái này không hợp lý, không nghĩ tới đối phương vậy mà là cái kia thập cực khổ tử Ngũ Đinh Quyền quán. Không thể không nói, danh tự này nghe xong liền rất kém. Các ngươi Tần gia bắt ta học đồ, đêm nay ta liền giam giữ ngươi đi tìm Tần gia hỏi tội. Người này nhìn Tần Nguyệt Sinh dáng dấp mặc dù dị thường anh tuấn, nhưng thể cốt lại không phải rất có lực dáng vẻ, lúc này liền sinh lòng khinh thị, trực tiếp một bàn tay đối Tần Nguyệt Sinh cổ chộp tới, liền như muốn cả người cho từ dưới đất dơ lên. Tần Nguyệt Sinh một mặt lạnh nhạt, hai ngón duỗi ra liền hướng phía người này chỗ cổ tay điểm tới. Cái này địa phương có một cái ma huyệt, nếu là bị người dùng lực điểm trúng, nháy mắt liền sẽ đánh mất đôi cánh tay này chi giác. Không có mấy canh giờ hòa hoãn, căn bản là phản ứng không kịp. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Nguyệt Sinh hai ngón điểm trúng, đột nhiên liền gặp thân thể người này cứng đờ. Nguyên bản muốn bắt hướng Tần Nguyệt Sinh bàn tay líu lo đình chỉ tại nửa đường bên trong, không nhúc nhích. Thấy tình huống như vậy, Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm thấy buồn bực. Người này phản ứng còn thật mau a. Vậy mà vì phòng ngừa mình điểm trúng cổ tay của hắn ma huyệt mà từ bỏ tiến công. Tần Nguyệt Sinh ý nghĩ này vừa mới lên, liền gặp đại hán trước ngực nâng lên. Bỗng nhiên một con nhân thủ liền từ trong bộ ngực của hắn phá thể mà ra, bắn tung tóe lên đại lượng huyết hoa. Đại hán hai mắt dần dần thất thần. Sinh cơ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu trôi qua. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát cơ bao phủ bản thân. Lúc này một trưởng liền đối chính phía trước đánh ra, chính giữa đã chết đi đại hán ngực. Oanh, một cỗ cự lực cũng từ một đầu khác truyền đến, cùng Tần Nguyệt Sinh trưởng kình phát sinh va chạm kịch liệt. Đại hán thi thể nháy mắt nổ tung đến chia năm xẻ bầy, vô cùng thê thảm. Mà cùng lúc đó, đại hán sau lưng, một cái vô diện nhân thân ảnh thình lình xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tà ma, Tần Nguyệt Sinh con ngươi co rụt lại, lập tức một cước bạo đá mà đi. Một cước này liền xem như thiết trụ đều có thể đạp gãy. Vô diện nhân hai tay cản ra, lại muốn lấy cầm nã thủ bắt Tần Nguyệt Sinh chân trần. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tần Nguyệt Sinh lấy tốc độ cực nhanh một cước đạp trúng vô diện nhân. Đối phương căn bản không có khe hở chống đỡ, nháy mắt bay ngược, đâm vào cách đó không xa lấp kín phòng ốc ngoài tường. Nhìn thấy quán chủ chết bởi nháy mắt, ngay cả đầy đủ thi đều giữ lại không xuống tới. Còn lại những cái kia đại hán chưa từng gặp qua như thế tàn bạo hình tượng, lập tức liền kinh hoàng quay người liền trốn. Nhưng cái kia nghĩ biết địa mặt dưới đáy đột nhiên nhảy ra mấy cái vô diện nhân, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từng cái bẻ gãy bọn hắn trên người xương cốt. Những người này miễn cưỡng chính là ngoại rèn thực lực, căn bản không thể nào là vô diện nhân đối thủ. Chính mình mới vừa vặn đạp bay một cái, lại gặp xuất hiện mấy cái. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu mày, vô thanh vô tức, tất cả vô diện nhân nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh vọt tới. Tại dưới ánh trăng, liền gặp bọn gia hỏa này cánh tay nhao nhao hóa thành đao kiếm hình. Chỉ công không tuân thủ đối với Tần Nguyệt Sinh mãnh trảm mà đi. Tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt, bọn hắn trên thân tất cả đều là sơ hở, nhưng sơ hở càng là nhiều, liền biểu thị thế công của bọn hắn càng là hung ác. Một cái cúi đầu tránh thoát cái thứ nhất vô diện nhân cổ tay chặt. Tần Nguyệt Sinh trở tay bắt cổ tay của hắn, trực tiếp lấy phần eo làm trục, bỗng nhiên giống như con quay chi thế đem đập ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, cả mặt đất đều nứt ra đại lượng vết rách, vô diện nhân nháy mắt hóa thành đen xám phiêu tán một chỗ. Tán thành không ít bùn ba, căn bản không kịp thở dốc. Còn lại vô diện nhân tiếp theo đánh tới, Tần Nguyệt Sinh đưa tay tới eo lưng sau vỏ kiếm vừa gảy. Trảm long kiếm khoảnh khắc hóa thành một đạo kiếm quang vạch ra, cùng mấy cái kia vô diện nhân cổ tay chặt đụng vào nhau. Trảm long kiếm cỡ nào sắc bén, vô diện nhân cánh tay lên tiếng bay lên, nháy mắt liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. Tần Nguyệt Sinh khoái kiếm liên tục, kiếm khí mật như mưa to, trực tiếp bao phủ những cái kia vô diện nhân chỗ khu vực. Lại là Tần Nguyệt Sinh lấy tự thân thể phách tố chất có thể phát huy ra khoái kiếm cực hạn. Khi kiếm khí tán đi, nguyên địa lại không bất luận cái gì đồ vật. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại này đồ vật? Chẳng lẽ Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía mình cho cửu công chúa các nàng an bài tòa phủ đệ kia? Phương hướng, giờ này khắc này, hắn trong lòng hiện lên lên một cỗ thật không tốt dự cảm. Lúc này Tần Nguyệt Sinh liền đạp trên tiêu giao du thiên pháp chạy tới. Cửu công chúa, nên ngủ, nhìn xem còn tại lóe lên ánh nến gian phòng. Linh Hoa đi tới cửa vừa nói, Linh Hoa thầm thầm, ta ngủ không được, ngươi tiến đến theo giúp ta trò chuyện đi, vậy ta liền quấy dày. Linh Hoa đẩy cửa ra, liền đi vào, gian phòng bên trong, cửu công chúa người mặc một bộ màu xám váy dài, một đầu nhu thuận tóc dài toàn bộ choàng tại sau lưng. Đẹp mắt con mắt chính đối trên bàn ánh nến, gò má của nàng rất đẹp. Mũi, cái cằm, cổ độ cong, tựa như là ngọc điêu đại sư tỉ mỉ rèn luyện ra. Tại ánh lửa trước đó, càng là rung động lòng người. Cửu công chúa, thầm thầm, ta đều để ngươi không cần lại gọi ta cửu công chúa. Gọi ta A Cửu là được. Cửu công chúa một tay nâng cái cằm, miệng nhỏ có chút nhếch lên nói. Cửu công chúa, như vậy sao được? Đây là đại nghịch bất đạo. Linh Hoa vội vàng cự tuyệt. Trước đó nàng liền đã từ A Cửu trong miệng biết được. A Cửu cái này nhũ danh chính là thái tử cùng thái tử phi. Cùng A Cửu những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm mới có thể làm cho. Nàng thân là thất tinh giám một cái nho nhỏ sắt thiềm quan viên. Nếu là dám như thế xưng hô A Cửu, chỉ sợ ngày sau bị người bắt được việc này. Khó thoát thiên lao cực hình một bộ. Ta đều không phải công chúa. Chỗ nào còn có cái gì đại nghịch bất đạo nha. A Cửu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên nhìn xem ánh nến. Linh Hoa thầm thầm, cái kia ca ca ta ngày mai có thể đi tìm hắn chơi sao? Linh Hoa vừa nghe là biết A Cửu nói là Tần Nguyệt Sinh. Kỳ thật Tần Nguyệt Sinh luận thân thể niên kỳ, vẫn là phải so A Cửu nhỏ hơn một tuổi. Nhưng hắn bởi vì tập võ quan hệ, thân thể bề ngoài tất nhiên là sẽ có vẻ thành thục rất nhiều. Lấy về phần A Cửu tại trong trà lâu nhìn thấy hắn lúc, chỉ coi hắn lớn hơn mình, trong lòng sớm đã trực tiếp chấp nhận đối phương vì ca ca. Vị kia Tần đại nhân không riêng dáng dấp tuấn tiếu tuyệt luân, phảng phất hạ phàm trích tiên, khí chất bên trên càng là xuất trần, ngay cả ta cũng nhịn không được đối với hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Cửu công chúa tất nhiên là càng thêm không cần nói nhiều. Linh Hoa nhìn A Cửu thần sắc một chút, làm người từng trải nàng chỗ nào nhìn không ra A Cửu thời khắc này thiếu nữ hoài xuân. Vị kia Tần đại nhân chỉ sợ là đem A Cửu trong lòng đầu kia nai con cũng cho trêu chọc khắp nơi đi. Loạn, Cửu công chúa, việc này sáng mai rồi nói sau. Sắc trời đã tối, ngươi nên ngủ, lời nói cũng còn chưa nói hết. Đột nhiên Linh Hoa biến sắc. Vội vàng rút ra mình vĩnh viễn đeo ở bên người đoản kiếm. Một kiếm hướng phía dưới bàn đâm tới. Liền gặp dưới đáy bàn. Một cái vừa vặn leo ra một nửa thân thể vô diện nhân trực tiếp bị Linh Hoa một kiếm đâm trúng bộ mặt. Thọc vừa vặn, nhưng vô diện nhân lại cùng một người không có chuyện gì. Trở tay bắt lấy Linh Hoa cổ tay. Dùng sức một thanh liền đem nó cho giật tới. Đụng đầu vào Linh Hoa trên mặt, một kích này lực đạo nhưng không nhỏ. Linh Hoa dù cho có hộ thể nội lực ngăn cản, vẫn là không khỏi cảm thấy một cỗ cự lực giống như thiết chùy đập trúng khuôn mặt. Kình lực mãnh hướng thể nội tác động đến, đau Linh Hoa lập tức liền không nhịn được cái mũi mỏi như. Răng đều mất mấy khỏa. A Cửu thấy tình huống như vậy, cũng không có thất thố thất kinh. La to, mà là tranh thủ thời gian chạy đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa gỗ với bên ngoài hô, Đồng Châu bá bá không xong, trong phòng có địch nhân, nào nghĩ tới bên ngoài trong viện Đồng Châu đã sớm cầm một cây trường. Côn đồng thời cùng mấy vô diện nhân chiến đấu, nhưng hắn cũng không có Tần Nguyệt Sinh như thế cường đại thực lực. Này lại đã là rơi vào hạ phong, tùy tình địch đều có lạc bại khả năng. Đáng ghét a, đối mặt với nhiều tên vô diện nhân vây công, Đồng Châu đã hết sức đến trên mặt gân xanh kéo căng lên. Tất cả vốn liếng toàn bộ sử xuất, nhưng nếu là cùng một cái vô diện nhân giao thủ còn tốt. Số lượng càng nhiều, hắn chống đỡ năng lực liền giảm xuống rất nhiều. Bạch, có chút một cái sơ sẩy. Một đầu khắc sâu thấy xương vết thương lập tức ngay tại Đồng Châu mặt ngoài thân thể hiển hiện. Vô diện nhân cánh tay ngưng hóa thành lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Đồng thời còn có nhất định phá khí hiệu quả. Cái này khiến Đồng Châu dù là thân là nội lực cao thủ. Hộ thể nội lực cũng rất khó tại lúc này phát huy ra cái gì lớn tác dụng. A Cửu đứng tại bên cửa sổ nhìn chính là dị thường lo lắng. Nhưng là nàng lại không có cái gì biện pháp, là một vị sinh ở hoàng cung bên trong, Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, nàng đương nhiên không cần đi tân vất vả khổ học tập võ công gì. Sớm có một đám hoàng cung cao thủ được an bài tới bảo hộ lấy vị này Cửu công chúa. Linh Hoa cùng kia vô diện nhân giao thủ, song phương thực lực tương xứng, Linh Hoa nếu là muốn giải quyết hết đối phương. Chỉ sợ là còn được đến cái mấy chục hiệp công phu. Nhưng vào lúc này, đột có một vô diện nhân từ A Cửu bên chân trong lòng đất bò lên ra. Một phát bắt được cổ chân của nàng, nháy mắt dọa đến A Cửu nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Linh Hoa nghe thấy thanh âm, chú ý đến tình huống bên này, lập tức biến sắc, nàng cùng Đồng Châu có thể hy sinh, nhưng A Cửu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đây là nàng làm thất tinh giám quan viên chức trách, không có bất cứ chút do dự nào. Linh Hoa trực tiếp bỏ qua trước mặt mình cái này vô diện nhân. Phấn liều mạng liền hướng phía A Cửu bên kia chạy đi. Một kiếm bổ về phía chính nắm lấy A Cửu cổ chân vô diện nhân cánh tay. Cửu công chúa không cần phải sợ. Ta tới, Linh Hoa thầm thầm cẩn thận. A Cửu kinh hô, một cây trường mâu, bỗng nhiên xuyên thủng Linh Hoa cổ. Người cổ sao mà yếu ớt, dù là nội lực cao thủ cũng không ngoại lệ. Cổ bị xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. X99, Cửu công chúa, nhanh, nhanh, trốn. Linh Hoa hai mắt lo lắng nhìn xem A Cửu, tay trái dùng sức hướng phía nàng duỗi ra, nhưng cuối cùng đánh không lại sinh cơ trôi qua. Cặp mắt của nàng chậm rãi tan rã, hai tay cũng là vô lực buông xuống. Linh Hoa thầm thầm, trước đó cùng Linh Hoa giao thủ cái kia vô diện nhân nhanh chóng thu tay lại. Liền gặp tay phải của hắn vậy mà ngưng hóa thành trường mâu hình dạng. Cũng chính là dựa vào sự biến hóa này, hắn mới có thể làm được xa khoảng cách đâm trúng Linh Hoa thân thể. Kỳ thật cũng là Linh Hoa mình bởi vì quá lo lắng A Cửu an nguy, mà chủ quan sơ sót. Nàng vạn vạn nghĩ không ra vô diện nhân cánh tay lại còn có thể làm ra loại biến hóa này. Trong lúc nhất thời bị giết trở tay không kịp, vô diện nhân thân thể hóa thành một trương đại vải mở ra. Lập tức liền đem Linh Hoa toàn bộ thi thể cho bao vây lại. Tựa như là đang ăn uống. Khi đại vải một lần nữa bao khỏa, nàng thi thể đã biến mất tại vô diện nhân thể nội. Thanh Dương thành Tây Cửa. Hai tên thủ thành binh sĩ ngáp một cái nhìn xem phương xa. Tối nay là hai người bọn họ đứng gác. Nếu là ngoài thành phát sinh cái gì nghi là địch nhân đến gần tình huống, lập tức đi nhóm lửa phong hỏa cáo chiêu bốn phía, là công tác của bọn hắn. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi, không bằng đi Hoa Lan Các chơi một chút đi. Rất lâu không có đi, đi nơi đó một chuyến, chúng ta được làm không công một tháng. Vẫn là đi Phúc Vui Kỹ Viện ngõ hẻm đi, nơi đó tiện nghi, xong việc về sau chúng ta còn có thể lại đi bên cạnh tửu quán bên trong mua hai vỏ uống rượu uống. Ngay tại hai người chuyện phiếm thời khắc, xa xa trên đường chân trời, chợt có một đạo khói bụi cuồn cuộn, hỏa hốc đánh tới, đợi cách rất gần, mới thấy kia đúng là một người cưỡi một ngựa, hỏa hốc chạy nhanh đến. Bực này động tĩnh tự nhiên là đưa tới trên tường thành binh lính tuần tra chú ý. Bọn hắn nhao nhao nhóm lửa phong hỏa, lập tức phát ra cảnh báo. Người kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đến khoảng cách đóng chặt cửa thành chỉ còn lại khoảng 30 trượng lúc. Lại không có chút nào muốn giảm tốc chi ý. Nhìn trên tường thành các binh sĩ không khỏi đặc biệt buồn bực. Người này là muốn tìm chết sao? Như lấy cái tốc độ này đụng vào cửa thành, chỉ sợ không chỉ có dung chuyển không được một tia, mình còn được bị đụng thành thịt nát dán ở trên tường. Sáng mai bị phá xuống tới lúc chỉ sợ là ngay cả chỗ nào tính con mắt, chỗ nào tính cái mũi cũng nhìn không ra. Tại mọi người chú mục phía dưới, người kia đột nhiên giơ tay phải lên. Đối còn lại hơn 10 trượng cửa thành chính là một trưởng vỗ ra. Oanh, một đạo to lớn màu lam trưởng khí gào thét mà đến. Chính chính đụng phải chừng một cái trưởng thành dày như vậy đúc bằng sắt cửa thành. Trong chốc lát, cửa thành uốn cong, trực tiếp liền khống chế không nổi chốt cửa đứt gãy. Toàn bộ mở rộng ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.